Chương 395, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chương 395, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách đã thật hoài niệm a. Nghi Châu thành phố không khí vừa mới xuống phi cơ, Tô Huyền liền thật sâu hít một hơi, kích động nói ra. Lần này về Nghi Châu, cùng nàng trước kia suy nghĩ hoàn toàn không giống. Trước kia thời điểm, nàng ghét nhất địa phương cũng là Nghi Châu. Bởi vì, Nghi Châu có một cái nàng lớn nhất không muốn nhìn thấy người Vương Sản. Nhưng là hiện tại Vương Sản chết, phụ thân nàng cũng đã đồng ý nàng cùng Lâm Phong kết giao, tâm tình tự nhiên rất khác nhau. Nàng hiện tại cấp thiết muốn về tới trường học, trở lại đồ thư quán, nhìn thấy những huynh đệ tỷ muội đó, thổ lộ hết chính mình kích động tâm tình. Nếu như ngươi ưa thích nơi này lời nói, về sau kết hôn, chúng ta ngay ở chỗ này định cư tốt. Lâm Phong phi thường tự nhiên giữ chặt Tô Huyền tay nhỏ, cười hì hì nói ra. Ai muốn cùng ngươi kết hôn lưu manh? Tô Huyền đỏ mặt lên, bạch Lâm Phong liếc một chút, giận dữ nói ra. Nhưng là, nàng nhưng không có tránh thoát Lâm Phong tay, mặc cho Lâm Phong nắm. Đương nhiên là ngươi a, ai bảo ngươi là bạn gái của ta đây? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Bạn gái là bạn gái, kết hôn là kết hôn, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có được hay không? Tô Huyền giảo hoạt nói ra. Lâm Phong mặt đen lại. Được rồi, không đùa ngươi. Tô Huyền hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, mỉm cười rung động lòng người. Chúng ta đi thôi. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Thế là, Lâm Phong và Tô Huyền hai người tay nắm tay, ở rất nhiều người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, theo chen chúc đám người, ung dung không vội hướng trước mặt đi đến. Hai người bọn họ, nam anh tuấn xuất khí, nữ dịu dàng mỹ lệ, trong lúc hành tẩu, một cỗ không khỏi khí thế từ trong ra ngoài tản ra, để không ít người tự ti mặc cảm, nhao nhao nhường ra đường. Mà cùng lúc đó, phi trường một phương hướng khác, mấy cái Âu phục phẳng phiu mang theo kính dâm hắc y nhân chính tướng một cái một thân bài danh thanh niên nam tử bảo hộ ở trung gian, chậm rãi hướng về cửa ra phi trường phương hướng đi đến. Nhìn thấy phía trước có ngăn trở đường đi người, mấy cái bảo tiêu cũng là không chút khách khí đẩy hướng một bên. Khí thế loại này, cực giống cổ đại vương tử xuất du. Không biết người gặp bộ này tình cảnh, còn tưởng rằng là một vị nào đó người lãnh đạo quốc gia thị sát Nghi Châu thành phố đây. Cái kia đứng ở chính giữa thanh niên nam tử ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước hướng về phía trước, mắt cao hơn đầu. Hung hăng khí diễm, để không ít người đều sinh lòng bất mãn. Nếu như không phải xem ở bên cạnh hắn mấy cái bảo tiêu đủ cường tráng, chỉ sợ sớm đã có người cùng nhau tiến lên, đối với hắn tiến hành quần đầu. Rất nhanh, Lâm Phong và Tô Huyền hai người liền đến cửa ra phi trường phụ cận. Tiểu Huyền, ngươi mị lực thật là lớn a, âm minh hồn khánh ti. Lâm Phong nhìn quanh bốn phía một cái, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, đã có không ít người bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Nào có a, ngươi sạch mỏ mẫm nói bậy. Tô Huyền hờn dỗi chừng Lâm Phong liếc một chút, bất mãn nói ra. Mỹ nhân giận tái đi, càng bằng thêm mấy phần dụ hoặc, trong lúc nhất thời nhìn cửa ra phi trường một chút nam nhân trợn cả mắt lên. Bên trong, bị mấy cái bảo tiêu bảo hộ ở trung gian hung hăng không được thanh niên nam tử cũng xuất hiện. Hắn gọi chính thúc. Ở Nghi Châu thành phố, nhấc lên dung ra, không ai không biết. Danh tiếng to lớn, thậm chí còn ở vương gia phía trên. Dung công thành, chính thúc phụ thân. Nghi Châu thành phố tài phú bảng vị thứ hai, Nghi Châu thành phố hiệp hội thương mại chủ tịch, cả nước 30 đại phú hào một trong, môn hạ sản nghiệp khắp cả nước, ở trên thương trường cũng có được cực lớn uy vọng, có thể nói là một cái bị vô số vầng sáng bao phủ người. Dứt bỏ những này mặt ngoài vầng sáng không nói, tự mình, Dung Công Thành cũng coi là một cái cực kỳ chính phái nhân vật, làm người chính trực, thân ở cửa hàng mấy chục năm chưa bao giờ có không chút nào lợi cùng hắn phụ diện đồn đại. Cực kỳ mưu cầu danh lợi cùng từ thiện sự nghiệp. Đương nhiên, kinh thương nhiều năm, nói là một điểm nhận không ra người thủ đoạn không cần vậy cũng không hẳn vậy, có thể chống đỡ lấy nhất phương thiên địa, cái nào không phải hắc bạch lưỡng đạo an sạch nhân vật. Bất quá hắn thủ đoạn ôn hòa, đã làm đối với những cái kia hủy trong tay hắn làm cho táng ra bại sản cửa hàng đối thủ, hắn cũng là có thể cho con đường lui liền cho con đường lui, cũng là xem như tên phụ thực thiện nhân. Tuổi gần 50 hắn, dưới gối chỉ có một cái con trai độc nhất, cũng chính là Trinh Thúc. Ra mới có con Dung Công Thành, cực độ sùng ái Trinh Thúc, thậm chí đến bất kể nguyên tắc trình độ. Bởi vậy, chính thúc chẳng những không có kế thừa Dung Công thành chính trực tính cách, ngược lại hướng đi một cái khác cực đoan, hung hăng càng quái, thậm chí có chút âm hiểm độc ác. Chính thúc càng thích vui mừng mỹ nữ. Chỉ cần là hắn nhìn chúng, không có một cái nào có thể trốn qua hắn ma trưởng. Hắn vừa mới kết thúc tại Úc Châu trong vòng 2 tháng du ngoạn, xế chiều hôm nay vừa trở lại Nghi Châu thành phố. Để ý hắn bên ngoài và hoan hỉ là, hắn thế mà ở phi trường gặp được một cái xuất sắc như thế nữ hài. Có lẽ, cô gái này tướng mạo cũng không phải là cực đẹp, nhưng trên thân tự hướng nội bên ngoài phát ra thư quyển khí tức, loại kia ưu nhã và khí chất, là hắn theo chỗ không thấy đạt được nàng, nhất định phải đạt được nàng một thanh âm ở Trịnh Thúc tâm hò hét. Tiểu Uyển, ngươi quá đẹp, đến mức rước lấy phiền phức. Lâm Phong trong con ngươi tinh quang lóe lên, liếc liếc một chút thanh niên nam tử phương hướng, cười nói với Tô Uyển. Ngươi thế nhưng là bạn trai ta. Giao cho ngươi. Tô Uyển cười hì hì nói ra. Nàng hai tay kéo lại Lâm Phong tay phải, đem đầu tựa ở Lâm Phong đầu vai. Tình cảnh như thế, nhìn thanh niên nam tử Trịnh Thúc lông mày lập tức liền nhăn lại đến, trên mặt hiện lên một tia che lấp. Nhưng là, hắn rất nhanh liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Lâm Phong và Tô Uyển phương hướng đi tới. Trịnh Thúc như thế nhất động, cùng ở bên cạnh hắn Bảo Tiêu cũng động. Một đoàn người khí thế phi phàm, cả kinh dọc đường lữ khách vội vàng né tránh, không dám ảnh hưởng. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, bởi vì bọn hắn biết Lâm Phong phải xui xẻo ngươi tốt, Tiểu Nhã, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Chính thúc đi được càng gần, càng phát ra hiện Tô Uyển đẹp không sao tả xiết, khí chất tuyệt hảo. Hắn cố nén trong cơ thể kịch liệt kéo lên, lộ ra một cái ôn hòa tiêu sái nụ cười, phảng phất nhiều năm không thấy khá bằng hữu, ngựa khí thân mật. Bình tĩnh mà xem xét, Chính thúc cũng coi là một cái vô số mỹ nữ tha thiết ước mơ bạch mã vương tử, thon dài dáng người, diện mạo tuấn lãng, tăng thêm một thân phú quý khí chất, đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành nữ nhân nhìn chăm chú tiêu điểm. Chỉ bất quá trong mắt này tơ tằm dâm ố thần sắc và bởi vì túng dục quá độ mà lộ ra sắc mặt tái nhợt, để hắn nhìn có chút lỗ mãng. Tuy nhiên hắn cực lực che giấu, đáng tiếc khí chất chính là từ trong ra ngoài phát ra. Lừa gạt một chút không hiểu thế sự tiểu nữ hài còn có thể siêu thần nào trang. Nhưng đối với xuất thân từ thế gia đại tộc Tô Uyển tới nói, lại là không có hiệu quả chút nào. Từ vừa mới bắt đầu, thu vào Tô Uyển tầm mắt cũng là Trịnh Thúc này tràn ngập dâm tà ánh mắt. Còn Trịnh Thúc mặt, nàng thậm chí đều không có nhìn kỹ. Bởi vì từ đối phương ăn mặc cùng bên người tiền hô hậu ủng bảo tiêu, Tô Uyển liền đánh giá ra người này là nàng luôn luôn ghét nhất một loại người. Đặc biệt là Trịnh Thúc câu nói kia, là rất nhiều sắc lang đều dùng nát láo ngạnh, càng làm cho Tô Uyển đánh tâm lý chán ghét. Bất quá, tất nhiên Trịnh Thúc nói chuyện rất khách khí, lấy Tô Uyển tính cách và tính dưỡng, tự nhiên cũng sẽ không đưa tay đi đánh người mà tươi cười. Ngươi tốt, ta không phải Tiểu Nhã, ngươi khả năng nhận lầm người. Ngươi là theo lễ phép, Tô Uyển lên tiếng dò hỏi. À, ngươi không phải Tiểu Nhã điều đó không có khả năng đi Trịnh Thúc ra mặt cực dày, cười ha hả. Nói ra, ta gọi Chính Thúc, Dung Công thành chi tử, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn vừa nói chuyện, một bên đưa tay đưa tới. Dung Công thành chi tử Tô Uyển nghe được cái tên này, trong đầu quên đến hiện lên một bóng người chết. Phụ thân nàng đã từng đặc biệt đề cập với nàng lên qua người này, là cái vô cùng nhân vật lợi hại, tuyệt đối không nên trêu chọc. Nguyên lai là Trịnh Công Tử, ngươi tốt. Tô Uyển vừa cười vừa nói. Bất quá. Nàng lại đối với Trịnh Thúc đưa qua đến tay coi như không thấy, cũng không nói đến chính mình tên. Cùng Trịnh Thúc loại người này nói chuyện, nàng đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Để cho nàng và hắn đi nắm tay, tự báo phương danh, cửa ra vào không có Trịnh Thúc hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tô Uyển làm việc như thế quả quyết, hoàn toàn coi nhẹ hắn tồn tại, không chỉ có không nắm tay, thậm chí ngay cả tên đều không nói với chính mình. Gai điếm thúi. Cẩn thận ngày nào rơi vào tay bản thiếu gia, đến lúc đó hừ Trịnh Thúc trong lòng hung dữ nói ra. Trên thực tế, nếu như không phải ở phi trường, chung quanh có vô số ánh mắt nhìn xem, hắn đã sớm chỉ huy thủ hạ cùng nhau tiến lên, đánh ngã bên cạnh cái kia đi đào hoa vận tiểu bạch kiểm, đem Tô Uyển cướp đi cái kia ta hôm nay mới từ quốc ngoại trở về, lại tại phi trường cùng ngươi mới quen đã thân. Không biết ngươi có thời gian hay không, có thể hay không hánh diện để tại hạ ngồi một lần đông. Kết giao một người bạn. Chính Thúc lúc nói chuyện một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyển, hận không thể một thanh đem Tô Huyền nuốt vào, đối với đứng bên cạnh Lâm Phong lại coi như không thấy. Cảm ơn Trịnh công tử hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Bất quá ta cũng là vừa trở về, còn có một ít chuyện cần xử lý, Trịnh công tử xin cứ tự nhiên đi. Tô Huyền yên lặng nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh Lâm Phong, lên tiếng cự tuyệt nói. Hả, thật sao ta hảo ý mời, ngươi còn cự tuyệt cũng quá không nể mặt mũi nhìn mềm không được, đã bị sắc đẹp mê choáng váng Trịnh thúc khẩu khí bắt đầu cứng. Chưa từng có bị người cự tuyệt qua hắn, chưa từng như thế ăn nói khép nép mời hơn người, huống chi vẫn là một nữ nhân. Uy, ngươi người này có bệnh a muội muội ta không phải nói à, chúng ta muốn về nhà. Làm sao có thời giờ ở trên thân thể ngươi lãng phí cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tính tình, lại cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Phong nhìn không được, mở miệng nói ra. Không biết sao, nhìn thấy Trịnh thúc này cố hung hăng cản quấy bộ dáng, Lâm Phong liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút hắn. Bởi vậy, liền mở miệng đem Tô Huyền xem như muội muội mình. Lâm Phong lời nói để Trịnh thúc thẹn quá hóa giận. Hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở Tô Huyền trên thân, căn bản cũng không có để ý vẫn đứng ở Tô Huyền bên người Lâm Phong. Lúc này nghe được Lâm Phong cay nghiệt lời nói, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Hứa ngươi là ai cũng dám dạng này nói chuyện với ta bất quá, lần này coi như, xem ở nàng trên mặt mũi ta không so đo với ngươi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Trịnh thúc hướng về phía Lâm Phong hung dữ nói ra. Bởi vì bị Tô Huyền cự tuyệt, đã sớm mất đi tỉnh táo Trịnh thúc. Vợ ơ y ma không có nghe được Lâm Phong vừa rồi xưng hô Tô Huyền là muội muội.